Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 114, đệ nhất pháo. Vì khai hỏa thứ nhất pháo, Triệu Nhiên đem các mặt người phụ trách đều mời đến huyền đàn phường đường cái. Lần nữa xác nhận một lần kỳ hạn công trình các phương ứng phụ chi trách. Đương nhiên, Uông Tông Y vẫn như cũ mang sung mãn nhiệt tình có mặt. Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện huyện lệnh đồng dạng nhiệt tình tăng vọt. Từng cái tự mình trình diện, Uông Tông Y nghiêm túc mà trịnh trọng hướng bọn hắn biểu thị. Mặt đường cải tạo công trình là trước mắt kinh thành chuyện trọng yếu nhất vụ. Triều đình công báo, trong hoàng thành bên ngoài, chờ đều đối với chuyện này có đại lượng đăng cùng đưa tin. Đạo môn, triều đình, bách tính các phương đều độ cao chú ý, tuyệt không thể có chỗ đến trễ, nếu không tất nhiên truy cứu tương quan người có trách nhiệm. Không quan tâm là ai, hết thảy nghiêm xâm, nếu là có trong kinh quyền quý cản trở phá hư, lập tức giúp cho ngăn lại, không ngăn cản được, nhanh chóng báo tại bản quan đến xử trí. Nghị sự lúc dính đến phong cản đường đi, nghiêm phòng phá hư các loại vấn đề. Hai huyện huyện lệnh đều vỗ bộ ngực lập xuống quân lệnh trạng. Dẫn đầu công bộ tượng làm lớn dám đối với 5 ngày hoàn thành kỳ hạn công trình cảm thấy rất là khó xử. Hắn cho rằng chí ít cần 10 ngày mới có thể. Vẻn vẹn là đem phá toái gạch đá này ra đi, vuông vức mặt đường các loại, liền cần 3-5 ngày. Triệu phương trưởng ngày quy định thật sự là quá chặt. Đối với cái này, Thượng Nguyên huyện viện phương trưởng Lục Trì Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại tượng không cần lo lắng. Tạm chờ triệu phương trưởng xin âm dương. Quả nhiên, vị này đại tượng sư liền nghe được triệu phương trưởng lập tức sẽ tại huyền đàn cung bên trong xử. Lý một trận lập đàn cầu khấn thông chi. Tại là theo chân một đám quan viên. Các đạo sĩ tiến huyền đàn cung, liền trong điện mắt thấy một trận An Long điện thổ khoa. Tại chỗ mời ra một loạt ngũ phương năm thổ ngũ long thần cùng chư ti công tào hư ảnh phân thân. Đem huyền đàn trước điện bàn thờ trên chen lấn tràn đầy. Đem cái này đại tượng chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Gặp cái này hư ảnh còn đang không ngừng ra bên ngoài ra sân. Đại tượng có chút bận tâm chư thần từ nhỏ hẹp bàn thờ trên ngã xuống. Chào hỏi hai người thủ hạ cùng một chỗ rời bàn lớn tới liều ở bên cạnh. Hai tay làm hư đỡ hình, muốn đem đám này thần tiên mời đến bàn trống đi lên đứng vững. Ngay tại vung vẩy pháp kiếm lăng không viết kim quang chữ triện Triệu Nhiên cảm thấy buồn cười. Xông bên cạnh nhận sách khoa chi trách lãnh giám viện tằng hắng một cái. Lãnh giám viện cái này mới thức tỉnh bình thường, kêu gọi đồng giảng thấy hoa mắt thần mê Uông Tông Y một đạo. Đi lên đem đại tượng sư kéo xuống tới, mấy người kia biểu hiện như thế, ở đây trên cũng không phải là đặc biệt. Tuy nói trình diện Uông Tông Y, lãnh đằng hưng chờ đều tham gia năm ngoái ngọn nguồn tại Văn Xương các tổ chức giảng pháp đường tu. Sĩ kết nghiệp lập đàn cầu khấn trên đứng tại hàng đầu. Nhưng lần đó lập đàn cầu khấn càng nặng thực chất. Xa xa không có hôm nay như vậy tới sức tưởng tượng. Triệu Nhiên hôm nay lập đàn cầu khấn liền là hướng về phía sức tưởng tượng tới. Mời đi ra đều là một ít tại đạo môn thần linh phẩm cấp bên trong đê đẳng nhất tiểu thần phân thân. Mà lại hắn cũng không cầu nguyện bất luận cái gì nhu cầu. Cho nên hao phí rất ít, cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng biểu diễn hiệu quả lại coi như không tệ. Tại như thế nào tận khả năng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tình huống dưới liều một phen con mắt. Triệu Nhiên tại Long An cùng Tùng Phiên đã rất có kinh nghiệm. Ở phương diện này, khoa nghi thế gia xuất thân Lục Nguyên Nguyên thúc ngựa đều lên không lên hắn. Lập đàn cầu khấn kết thúc. Triệu Nhiên yêu cầu Uông Tông Y tại huyền đàn phường cấm đi lại ban đêm một đêm. Thế là Thượng Nguyên huyện bọn nha dịch giá trị lên ca đêm. Từ giờ Tí Sơ cắt ra bắt đầu, đem đường lớn hai đầu nhét vào, nghiêm cấm người đi đường thông hành, không cho phép hộ gia đình đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, bọn nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, riêng phần mình ngó giáo giác hướng trong phường nhìn quanh, nhưng hạn tại trên mặt đất vạch ra tới bạch tuyến, mà lại đối tiên thần chi sự tình trong lòng còn có kính sợ. Không thế nào dám hơn tuyến mà vào, chỉ có thể trừng to mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên bị đèn đuốc quản chế đến đen kịt một màu đường. Phố, từng cái nín thở không dám nói lời nào. Lão ca, bên trong cái bóng kia, là cái gì thần tiên? Ta tích cái ai ra? Sợ không phải lão quân hạ phàm đi. Làm sao có thể, lão quân sẽ hạ đến làm cái này việc nặng. Ngươi nhìn có phải hay không châu? Thần tiên trên trời có ai cưỡi châu? Ta làm sao nhìn giống hươu đâu? A, vừa mới nhìn giống sừng châu. Làm sao thành sừng hươu? Trước không đề cập tới đám này bọn nha dịch xì xào bàn tán. Cũng không nói sát đường trong phòng vô số song trốn ở cửa sổ cùng khe cửa sau hưng phấn khẩn. Trương ánh mắt, chỉ nói Triệu Nhiên ra Huyền Đàn cung. Tại giữa đường phố ghé qua, thỉnh thoảng nhỏ giọng khích lệ ngay tại vất vả bận rộn linh yêu môn. Những này linh yêu lại không phải quân sơn hệ linh yêu. Ngoại trừ Vũ Dương bên ngoài, đều là hồng trạch hệ xuất thân. Để bọn hắn làm chút rõ ràng gạch vỡ đá vụn, vuông vức mặt đất đơn giản công việc vẫn được. Nếu là thật sự muốn làm có kỹ thuật hàm lượng sống, Triệu Nhiên còn không phải đem ngũ sắc đại sư, hoàng giác đại tiên, phi long tử chờ một bang gia hỏa đưa tới kinh thành không thể. Nhưng coi như thế, cũng đem dẫn đầu Vũ Dương cho bận rộn hỏng. Tại quân sơn hệ thi công đội bên trong cái này người chậm tiến phần tử. Giờ phút này hỗn thành kỹ thuật người có quyền. Không ngừng vạch cùng củ chính hồng trạch hệ linh yêu môn các loại sai lầm động tác. Ngưu đại, người như thế không được. Đem chuyển biến tốt đẹp đều cho nảy hư. Lãng phí ha, đáng xấu hổ lãng phí. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Không phải, Ngưu đại ca, ý của ta là, ta nhẹ nhàng linh hoạt điểm được hay không? Một sừng nhìn đúng từ phía dưới nhẹ nhàng một đỉnh. Ai, đối đi, làm tốt lắm, Yến Tiểu Lục, ngươi không muốn làm trở ngại chứ không giúp gì được không? Chúng ta ở chỗ này nảy ra gạch đâu? Ngươi chạy tới nôn cái gì bùn nhão? Nhìn xem ngươi làm, cái này đều không cậy ra. Ai nha, cái này cũng dính đến quá chặt. Heo lão bát, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Sao quân sơn cao nguyên soái còn đần? Hả? Nói ngươi hai câu ngươi còn không vui? Làm sao còn muốn đánh nhau phải không hay sao? Ta sợ ngươi. Hồ Tiểu Cửu, Vũ Dương ca ca, chuyện gì? Nhà ngươi bắt ta không nghe khuyên bảo. Ngươi xem đó mà làm. Vũ Dương ca ca đừng nóng giận. Bát ca chớ núp, đem lỗ tai đưa qua tới. Triệu Nhiên mỉm cười xem bọn hắn đùa giỡn. Tuyệt không can thiệp, linh yêu tự có linh yêu môn xử sự chi đạo. Hắn thấy cũng nhiều, mảy may không lấy làm lạ. Một bên nghiệm nhìn công trình chất lượng, một bên suy nghĩ, đợi đến đem kinh thành nặng trải đường mặt, khơi thông thoát nước chuyện làm xong. Đám này yêu tu hẳn là có thể kéo đi làm một chút cầu lớn đi. Đến lúc đó đem quân sơn hệ yêu tu nhóm đưa tới là chủ lực. Để hồng trạch hệ yêu tu trợ thủ, bọn hắn chắc hẳn có thể học được càng mau hơn. Tuy nói đám này hồng trạch hệ yêu tu đều là tay mới vào nghề, nhưng việc nặng vốn là không quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Lấy tu vi của bọn hắn, lại chỉ là không dài một con phố chính cùng hai đầu hẻm nhỏ. Vẫn như cũ đuổi ở trước khi trời sáng hoàn thành thu đội. Đêm ngày thứ hai nghe hỏi chạy tới hộ bộ đám thợ thủ công chấn động đến từng cái miệng đắng lưỡi khô. Từ một ngày này bắt đầu, Triệu Nhiên công trình kéo theo tín lực hoạt động liền chính thức mở ra. Hắn một bên đốc thúc lấy công trình, một bên nhắc nhở lấy càng nhiều lò gạch mở xây. Càng nhiều mỏ than mở đào, cũng để công bộ vôi cùng gạo tương tác phường đầy phụ tải vận chuyển. đồng thời đốc thúc đám này hồng trạch hệ linh yêu từ đáy sông đào cát. Công trình một cái khác càng quan trọng hơn mục đích là chỉnh hợp bên người lực lượng, chế tạo một đầu từ nguyên liệu sản xuất, đến tổ chức áp dụng, lại đến công trình chỉ huy mới thành lập hệ thống. Nói thẳng thắn hơn, hắn đang dùng cái này tiểu hạng mục luyện binh. Đồng thời theo công trình từng ngày ấy tiếp tục tiến triển, Huyền Đàn Cung dần dần thành kinh thành bận rộn nhất địa điểm một trong. Từ Uông Tông y dẫn đầu, bao quát công bộ quan lại, Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện chủ quan, hai cái đạo viện tam đô trở lên đạo sĩ, đều tại Huyền Đàn Cung tấp nập ẩn hiện, cơ hồ đem Huyền Đàn Cung cánh cửa đạp nát. Triệu Nhiên tại Thanh Nhàn một năm về sau, đột nhiên lại đi vào bận rộn trạng thái bên trong. Nếu như không phải Trương Cư Chính đi tìm đến, hắn đều cơ hồ muốn quên Dụ Vương Phủ cái này một đám người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.